Dị lục, chương 10:10, âm mưu bắt đầu, nguy cơ tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm mưu bắt đầu, nguy cơ tứ phía. Thư phòng bá tước Yube, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, đưa cho bá tước một tập tài liệu rồi biến mất. Bá tước mở phong ấn tài liệu ra đọc, bên trong là những ký tự đã được mã hóa, chỉ có rất ít người có thể đọc hiểu loại ký tự này. Nhìn những thông tin được ghi trên đó, ông trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ. Duncan, bá tước cho gọi quản gia Duncan. Cánh của mở ra, vị quản gia đuôi tôm bước đến. Hơi cúi người thưa, chủ nhân có gì dặn dò? Bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Bước đầu mới chỉ cô lập chúng ta, không bán nhu yếu phẩm cho chúng ta nữa. Đồng thời bọn chúng cũng tạo áp lực lên kinh tế và chính trị. Có vẻ chúng ta mà không trả người thì sẽ gặp rắc rối lớn đây. Người thấy thế nào? Bá tước hỏi ý kiến Duncan. Thuộc hạ thấy nên dạy dỗ lại một chút mấy tên không có mắt cho chúng biết không phải ai bọn chúng cũng có thể ăn hôi được. Còn những bên khác chúng ta sẽ giữ im lặng về việc này, đồng thời phải tìm những mối cung cấp hàng hóa khác. Duncan suy nghĩ một lúc đáp. Ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ mới chỉ thăm dò thôi, áp lực bên ngoài là chủ yếu. Việc này vương quốc sẽ gánh thay chúng ta phần nào. Được rồi, ngươi đi lo liệu vài thứ chuẩn bị cho cuộc cải cách sắp tới. Giảm thiểu tối đa mọi rủi ro cũng như tổn thất cho lãnh địa. Đúng là khiến người ta đau đầu mà. Bá tước than phiền đáp. Thuộc hạ thấy thiếu gia rất có năng lực. Bây giờ người dân đã có nước sạch uống lại tiện lợi, không phải uống nước mưa đun sôi nữa. Không khí cũng trong lành hơn rất nhiều. Duncan cười hiền lành đáp. Ông đã đi theo chủ nhân của mình từ hồi bé nên cũng giống như một người bạn thân. Chỉ cần liếc mắt là ông đã có thể thấy bá tước đối với con trai của mình tự hào như thế nào. Chỉ việc xây dựng hệ thống đường dẫn nước, bể lọc nước là đã giúp rất nhiều người dân trong lãnh địa có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt là những căn nhà vệ sinh công cộng được thiết kế thoáng khí, chia làm hai khu gồm khu cho nhân loại sử dụng và khi cho những ma thú và chủng tộc khác sử dụng. Tất cả đều sẽ có công nhân quét dọn hàng ngày đảm bảo tính sạch sẽ. Ở dưới mỗi nhà vệ sinh công cộng là một mạng lưới đường ống dẫn chất thải. Chỉ cần giật nước, những chất thải đó sẽ tự động trôi xuống những đường ống đó và đi đến bãi tập kết. Quảng cáo, event, ở nơi nào đó trên đại lục, thủ đô Vương quốc Anzo, phủ thái tử, trong căn phòng được trang trí hết sức rực rỡ nhưng không mất đi sự tinh tế tỉ mỉ. Ngồi trên ghế cao nhất là một thanh niên khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu bạch kim, trên người toát ra một loại khí chất vương giả. Hắn chính là Roger Wando, thái tử của Anzo. Bên dưới hắn ngồi đấy khoảng 5-6 người, mặc những loại quần áo đẹp đẽ đắt tiền. Mấy việc ta nói với các vị đã hoàn thành chưa? Thái tử Roger lên tiếng hỏi. Bọn tiểu nhân đã cắt hết nguồn cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết vào lãnh địa Barum. Đồng thời cũng hạn chế cung cấp hàng hóa cho vương quốc Antix. Bọn chúng đã có hành động gì chưa? Thưa thái tử, hiện tại chưa thấy bọn chúng có động thái gì. Ngược lại quốc vương Antix đã nghi ngờ và ra lệnh điều tra vụ này. Không bất ngờ lắm, dù sao động thái của chúng ta cũng lớn như vậy. Cứ để cho quốc vương Antix điều tra đi. Dù sao chúng ta cũng chiếm lý. Nói rồi thái tử quay qua nhìn một người đàn ông ngồi chính giữa đám người. Ngươi không định có hành động gì sao? Khi mà đã làm mất món hàng của ta. Thái tử nói bằng giọng lạnh lùng không một chút tình cảm. Người này là Essen Darius. Người phụ trách buôn bán của thương đoàn buôn người Baron khu vực vương quốc Anzo. Chúng ta cũng đã ở trong bóng tối làm một vài động tác ngáng chân bọn chúng rồi. Thương đoàn chúng tôi có những cách của chúng tôi. Đồng thời như đã hứa, chúng tôi sẽ đền bù cho ngài hai món hàng cực phẩm tộc El. Essen trấn tĩnh đáp. Có thể nhìn ra thương đoàn được chống lưng bởi một thế lực rất lớn. Ít nhất nó cũng lớn đến mức không phải nhìn sắc mặt nịnh nọt thái tử đây. Quảng cáo, event. Hy vọng các ngươi sẽ làm đúng như những gì các ngươi nói. Cho ra được kết quả mà ta hài lòng. Còn nữa, ta muốn 3 món chất lượng cực phẩm. Thái tử nói. Sẽ không làm thái tử thất vọng. Essen mặt ngoài bình tĩnh đáp. Còn trong lòng hắn lúc này lại đang hỏi thăm sức khỏe tổ tiên 18 đời nhà Alex. Gặp qua rất nhiều tên quý tộc không nói lý lẽ lại chưa gặp được tên quý tộc nào như vậy. Không cần thể diện nói cướp là cướp. Đã thế lại còn cướp đến trên đầu bọn hắn tới. Thật là xui xẻo 18 đời nhà hắn mà. Nghe nói cao tầng còn đặc biệt phái một người đến giải quyết việc này. Thật là bực mình mà. Tổ tiên nhà hắn nữa. Adela, ngày mai ngươi lấy danh của ta viết một văn kiện gửi vị bá tước Lucifer và một văn kiện gửi cho vương quốc Antix yêu cầu bọn họ làm rõ vụ này và cho chúng ta một câu trả lời. Thái tử Roger lên tiếng. Một người trong số đám người đứng dậy. Cúi người về phía thái tử nhận lệnh. Căn phòng của Alex, lúc này đang đứng tập hợp 4 thành viên gồm Alex, thư ký Sophia, quản gia thực tập Amory và hầu nữ Alina. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi chứ? Alex hỏi đám người. Đã chuẩn bị xong hết rồi thưa thiếu gia. Chỉ chờ khai trương thôi. Sophia ở bên cạnh đáp. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào tin được rằng thiếu gia của mình chỉ có rất ít tuổi đã có thể tạo ra những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ có mình Sophia mà những người còn lại cũng vậy. Vậy được rồi. Khai trương trụ sở đầu tiên của chúng ta nào. Khu đông thành Barum là nơi tập trung chủ yếu buôn bán. Vận chuyển hàng hóa là con đường chính đi ra bến cảng Barum. Chính vì vậy khu vực này chiếm diện tích rất lớn. Hai bên đường phố lầu cao san sát. Nối tiếp nhau. Trên đường người đi kẻ lại đông như chảy hội. Tiếng ồn ào không dứt. Không ngừng có các loại ma thú kéo xe, kéo hàng, lúc nào cũng cực kỳ náo nhiệt. Quảng cáo, event, đến giờ cao điểm, những binh sĩ ăn mặc thống nhất bộ giáp nhẹ có khắc gia huy gia tộc Lucifer đều loay hoay tay chân chạy đông chạy tây để duy trì trật tự cũng như có nhiệm vụ điều hướng dòng người tránh ùn tắc. Mỗi người ai nấy mặc dù có cấp độ trung bình là thanh đồng kỵ sĩ nhưng ai nấy đều vã mồ hôi. Hận không thể lập tức phân thân ra nhiều người. Đến ban đêm, nơi này càng huyền ảo, lung linh, khắp nơi những hàng quán hò reo. Các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo. Ai mà một mình không có ai kè cặp thì đã có những tòa cao lâu với rất nhiều những cô gái bán hoa. Rượu chè, ca hát nhảy múa đến tận sáng. Đảm bảo quên sầu. Đặc biệt, ở gần trung tâm nơi có rất nhiều dòng người qua lại. Sừng sững đứng đấy một tòa lâu cao hơn cả. Tòa lâu này có thiết kế 6 tầng cao được trang trí hết sức khí phái. Nhìn qua cũng biết hết sức cao cấp nhưng cũng không mất đi tính hòa nhã. Nó được chia làm hai khu vực chính. Khu trong nhà và khu ngoài trời. Khu vực ngoài trời chủ yếu được trồng cỏ. Bàn ghế được sắp xếp một cách hết sức cân đối. Đẹp mắt, xung quanh được trồng rất nhiều loại cây tạo nên sự hài hòa. Gần gũi với thiên nhiên, ở giữa có một cái hồ rộng lớn, trong vắt có thả rất nhiều loại cá đẹp mặt, thỉnh thoảng còn nhìn thấy những con ma ngư cấp thấp bơi lội. Ở giữa đình lại có một cái chòi nho nhỏ, dành cho những ai thích ra giữa hồ ngắm cảnh. Trong nhà, tầng 1 có diện tích mặt sàn tầm 250.000 m², là nơi ăn uống của thực khách. Ở phía bên phải có đặt một quầy bar. Một sân khấu rộng lớn phục vụ quý khách có nhu cầu uống rượu xem ca múa. Từ tầng 2 đến tầng 5 là khu vực phòng nghỉ ngơi có ban công bao gồm 2.895 phòng các loại. Hướng đông nhìn thẳng ra biển. Hướng tây lại có thể nhìn ra khu vực ngoài trời. Ngắm cảnh thành phố. Hết sức mỹ diệu. Muốn đi lên trên tầng cao cũng hết sức đơn giản. Chỉ cần đi thang máy chạy bằng hệ thống dòng dọc là được. Đây chính là tổ hợp khách sạn 6 sao phiên bản dị giới mà Alex làm ra. Đây chính là ước mơ kiếp trước của hắn. Kiếp trước suốt ngày phải nằm trên giường bệnh. Hắn rất muốn được đi du lịch khắp nơi. Trải nghiệm những nhà hàng. Khách sạn nổi tiếng nhau. Tên của nó là khách sạn 6 sao thực tiên lai. Cách trương.